Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1694, Quách Ba Ba hôm nay muốn tới. Nguyễn Nhị mời Ngô Di Lị phía sau rất nhanh lại trở về văn phòng. Sau đó một lần nữa hỏi Cát Đông Húc xe sự tình. 160.000 đi. Cát Đông Húc căn cứ hắn biết giá thị trường nói cho Nguyễn Nhị giá cả. Trên thực tế, hắn căn bản không biết mình chiếc xe này đến tột cùng bao nhiêu tiền. Bởi vì hắn là Húc Đằng xe hơi ông chủ lớn. Hắn muốn xe, còn chưa phải là chuyện một câu nói. Lại làm sao biết được bao nhiêu tiền. Nói đến cũng thú vị. Kỳ thực Cát Đông Húc chiếc xe này bố trí là tuyệt đối không chỉ 160.000. Nó bố trí đều là cái này trong xe đỉnh kết hợp. Hơn nữa rất nhiều chi tiết nhỏ phương diện, đại tây bên kia đều là chuyên môn chỉ thị qua, tương đương với thủ công làm riêng giống như vậy. Thật muốn nói thực tế giá cả, ít nhất phải bay lên gấp mấy lần. Đương nhiên cái kia chút phương diện đều làm được rất bí mật. Chỉ có chân chính hiểu xe người mới biết, Cát Đông Húc cũng không hiểu xe. Mà Nguyễn Nhị liền càng không hiểu, nàng ngồi qua Cát Đông Húc xe, trong cảm giác mặt rất thoải mái, cho nên muốn mua xe thời gian, đầu tiên nghĩ tới chính là Húc Đằng ô tô, cái kia cũng không đắt a. Nguyễn Nhị kinh ngạc nói, cái gì không đắt a? Đó là ngươi hiện tại có tiền, đối với ta này một học sinh nghèo mà nói, 160.000 nhưng là con số trên trời. Diệp Nhu Mạn nói, bớt đi, nói tới dư viện trưởng hết sức cắt xén ngươi giống như. Ai không biết dư viện trưởng từ trước đến giờ hào phóng. Mỗi tháng đều sẽ cấp đủ sinh hoạt phí cùng khổ cực phí. Nguyễn Nhị tức giận địa nhìn Diệp Nhu Mạn một chút, sau đó lại nói với Cát Đông Húc. Ta cảm giác Húc Đằng khí xe còn là khá vô cùng. Giá cả cũng không đắt. Chờ ta tranh thủ học xong lái xe liền mua Húc Đằng. Đến lúc đó ngươi giúp ta tham khảo một chút. Ta không hiểu xe, không thành vấn đề à. Cát Đông Húc nghe vậy cười đáp lời. Trong lòng nhưng cảm giác rất kịch vui. Chính hắn một ông chủ lớn dĩ nhiên thành công chào hàng ra một chiếc xe. Sau đó Cát Đông Húc mỗi ngày đều ở lưng chừng núi biệt thự cùng trường học trong đó qua lại. Tháng ngày trải qua rất là phong phú, đảo mắt chính là thứ sáu, nhanh đến giờ tan việc, Nguyễn Nhị nhận được một cú điện thoại, không phải chứ, Quách Ba Ba người lại muốn đến Lâm Châu thành phố, đây cũng qua đúng dịp đi, nhận điện thoại, không nói hai câu, Nguyễn Nhị liền kinh hỉ nói, cái gì quá khéo, ta tới Lâm Châu thành phố không phải là rất bình thường sao? Quách Ba Ba không rõ nói, đương nhiên khéo, ta vừa hẹn Ngô lão sư, Diệp bác sĩ, đúng rồi còn có Cát Đông Húc, ngươi hẳn còn nhớ chứ, buổi tối chuẩn bị đi ăn bữa tiệc lớn, ngươi liền chuyên môn từ mắt suối thành phố chạy đến, Nguyễn Nhị nói, Cát Đông Húc, cái tên này ta đương nhiên nhớ, làm sao hắn trở về nước, Quách Ba Ba kinh ngạc nói, trở về. Không chỉ có đã trở về hơn nữa lại trở về học viện chúng ta. Lần này là chính thức cho Ngô giáo sư làm trợ thủ. Nguyễn Nhị đáp lời, thật sao? Vậy ta còn thực sự là vừa vặn. Buổi tối coi như ta hai cái. Lão bà ta cũng tới. Quách Ba Ba nói. Hắn cùng Nguyễn Nhị đều là sư tử Ngô giáo sư. Xem như là sư tỷ cùng sư đệ quan hệ. Lại ở cùng một văn phòng chung sống đến mấy năm. Tuy rằng bây giờ một cái ở tỉnh thành một cái ở phía dưới địa cấp thành phố. Một năm cũng khó gặp một lần trước. Nhưng cảm tình nhưng không thấy nhạt. Ngược lại càng thêm thân thiết tùy ý. Đương nhiên, ngươi không nói ta cũng phải tính cả các ngươi. Đúng rồi, ngươi mấy phút đến. Nếu như chậm trực tiếp phải đi Khôn Đình quán rượu lớn đi. Nguyễn Nhị nói, hoa tác, cấp 5 sao quán rượu lớn a, này cũng không giống như là sư tỷ tác phong của ngươi. Làm sao bắt được lớn hạng mục? Quách Ba Ba khuếch đại mà kinh ngạc thốt lên nói, liền biết ngươi sẽ bắt quái. Không phải ta bắt được lớn hạng mục, ta vẫn chờ ngươi vị lãnh đạo này cho ta một điểm nhỏ hạng mục làm một chút đây. Nguyễn Nhị cười nói, thôi đi, ta là cái rắm gì lãnh đạo, chính là một chân chạy. Quách Ba Ba tự giễu nói, không phải chứ, ta nhớ được đầu năm thời điểm, thật giống nghe ngươi nói lên muốn làm lãnh đạo, hơn nữa ngươi thạc sĩ tốt nghiệp, công tác cũng có đến mấy năm, theo lý mà nói cũng nên đề bạt nữa à. Nguyễn Nhị nói, đừng nói nữa, nhắc lên chuyện này liền bực bội. Nguyên bản đầu năm bên trong cục là làm một lần trung tầng cán bộ đua nhau xính thượng cương sinh. Hoạt động, có một cái chính khoa cấp cương vị lãnh đạo, hai cái phó khoa cấp cương vị lãnh đạo. Ngươi cũng biết điều kiện của ta. Ta nghĩ bất kể thế nào đua nhau xính, cạnh tranh cái phó khoa cấp cương vị lãnh đạo tổng nên nắm chắc đi. Kết quả, không có thứ gì. Tất cả đều đặc biệt sao lừa gạt người. Sớm biết như vậy, năm đó ta liền nghe lời ngươi tiếp tục cùng Ngô giáo sư đọc cái bác sĩ. Sau đó tìm một trường học làm lão sư. Quách Ba Ba nghe vậy phiền muộn nói. Còn có chuyện này, ngươi đừng nóng giận, buổi tối Ngô giáo sư cũng tới. Đến lúc đó ngươi cùng với nàng nói chuyện nhìn có biện pháp nào hay không cùng với nàng đọc cái tại chức bác sĩ. Nhà nước sự nghiệp đơn vị vẫn là tương đối nhận thức bằng cấp. Người phải có bác sĩ bằng cấp, luôn có thể đề bạt đi. Nguyễn Nhị nghe vậy cau mày nói. Quên đi thôi, Ngô giáo sư ngươi cũng không phải là không biết. Làm việc từ trước đến giờ nghiêm ngặt. Ta muốn cùng với nàng học tiến sĩ tại chức. Quang viết luận văn phòng chừng đều phải để ta nhức đầu không thôi. Quách Ba Ba nói. Đi đi. Nào có ngươi nói như vậy, Ngô giáo sư như vậy cũng là vì chúng ta tốt. Nguyễn Nhị nói, đó là, tuy rằng ta không đề bạt, nhưng nếu bàn về nghiên cứu khoa học trình độ kỹ thuật, bên trong cục còn thật không có người nào hơn được ta. Hầu như hết thảy tương đối trọng yếu máy móc đều là ta đang quản. Đây là làm phiền Ngô giáo sư ngay lúc đó nghiêm ngặt. Bất quá sư tỷ. Vấn đề là làm nhiều không dùng a. Ai, quên đi, không nói những này, ta buổi tối đại khái 6 giờ tả hữu đến, ta trực tiếp đi khách sạn đi. Quách Ba Ba nói, được, đến lúc đó chạm đầu lại nói rõ. Nguyễn Nhị nói xong cúp điện thoại, sau đó xoay đầu nói với Cát Đông Húc, rất khéo, Quách Ba Ba hôm nay muốn tới. Hai người các ngươi năm đó quan hệ nhưng là rất tốt. Hôm nay vừa vặn có thể gặp mặt. Đúng đấy, ta đang suy nghĩ lúc nào cùng hắn có thể gặp cái mặt đây. Không nghĩ tới vẫn như thế khéo. Cát Đông Húc vui vẻ nói. Bởi vì Ngô giáo sư có một số việc làm lỡ. Hơn nữa còn muốn tiện đường đi đón Dương Kiến Thành. Cuối cùng ngược lại là Quách Ba Ba tới trước khách sạn. Cát Đông Húc đám người chậm một bước mới nói. Quách Ba Ba đầu tiên là cùng Ngô giáo sư chào hỏi. Sau đó mới quay về Cát Đông Húc ngay ngực thì cho một quyền. Cười nói, khá lắm, vừa đi chính là đến mấy năm. Ngay cả một tin tức đều không có. Thế nào, nước ngoài được rồi, có hay không cua được Dương nữa. Nói bậy gì đấy, Ngô giáo sư ở đây. Quách Ba Ba bên người nữ tử. Cũng chính là vợ hắn lườm hắn một cái, nhắc nhở nói, ha ha, hiện tại Quách Ba Ba ta cũng không xen vào. Ngô Di Lị cười nói, đừng, Ngô giáo sư, lời này của ngươi ta thật là không gánh nổi, một ngày vi sư trung thân vi phụ a. Quách Ba Ba vội vã nói, các ngươi nghe một chút nhìn, một ngày vi sư suốt ngày vi phụ, ta là không quản được đi. Ngô Di Lị cười nói, mọi người nghe vậy đều hơi run, sau đó dồn dập nhìn Quách Ba Ba cười trên sự đau khổ của người khác địa hé miệng nở nụ cười. Ngô giáo sư, ta nói sai, là một ngày vi sư trung thân vì là mẫu. Phi, ngược lại Ngô giáo sư chính là ý đó. Ngươi minh bạch,